Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 34 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 161, tên bác sĩ súc sinh. Sư phụ, anh đang nói chuyện với em sao? Với sự khôn khéo tinh danh của Thạch Thanh, hơn nữa do quá hiểu tính tình xấu xa của sư phụ cầm thú, nàng sao lại không hiểu người hắn đang muốn nói tới chính là mình chứ? Kỳ thật, anh đang tự nói với chính mình thôi. Hướng Nhật ngượng ngùng cười cười. Thực ra, hắn cũng hiểu không thể nào gạt được cô nàng đồ đệ thông minh, lanh lợi của mình. Vậy sao? Thạch Thanh lên tiếng hỏi, lại như không hiểu, đột nhiên áp sát người vào hắn, giả bộ như vô tình hỏi thăm hắn. Vậy sư phụ có thể giải thích vừa rồi tại sao lại bị người ta đánh không? Hướng Nhật ánh mắt chợt lóe lên một tia tinh quái, giả bộ ngó ngang ngó ngửa rồi nói: Được rồi, Tiểu Thanh, em đoán xem Sở Sở hiện giờ đang làm gì. Thạch Thanh không buông tha hắn, gắt giọng hỏi: Sư phụ, anh không nên nói lảng sang chuyện khác có được không? Hướng Nhật biết không có cách nào né tránh, chỉ còn có cách cố tình ra vẻ tư lự. Chuyện này nếu nói thì tương đối phức tạp, thực ra anh chỉ muốn suy nghĩ một chút. À, anh đang suy nghĩ xem dùng tay đánh hay dùng sách đánh vào đầu cái nào đau hơn phải không? Thạch Thanh cắt ngang lời của hắn, vẻ mặt đầy bất mãn. Hướng Nhật vẫn cố gỡ gạc: Em cũng biết sao? Sư phụ! Thạch Thanh hai mắt trừng lớn, ánh mắt như nóng lòng muốn cắn ai đó một phát. Được rồi, anh nói là được chứ gì. Hướng Nhật thấy ánh mắt như điện của đồ đệ chiếu vào mình, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Nhưng trên mặt hắn còn ra vẻ như đang phải gánh chịu nhiều ủy khuất lớn lắm. Kỳ thật anh cũng chưa nói cái gì, có thể là do cô nàng quá nhạy cảm cho nên. Em nghĩ chắc sư phụ nói những cái lời không nên nói thì đúng hơn. Thạch Thanh hừ mũi cười nhạt, nàng tất nhiên không tin những cái lời giải thích quá dễ dàng của sư phụ cầm thú. Theo sự suy đoán của nàng, dám chắc hắn nói điều gì đó xúc phạm người ta, cho nên mới bị phác vào đầu như vậy. Do có được bài học kinh nghiệm từ bản thân mình trước đây, mình và hắn mới quen nhau chưa được bao lâu, hắn còn dám buông một câu nói kinh người đó với mình. Vậy hắn còn kiêng dè gì mà không dám nói đây? Nhớ lại lúc mình nghe cái câu nói đó của hắn, đã bàng hoàng mà giáng cho hắn một cái bạt tai thật nặng nề. Bây giờ hắn ta lại bị cô nàng kia đập lên đầu một phát. Điều này làm cho Thạch Thanh hoài nghi, hắn dám cùng nói với cô nàng kia y như đã nói với mình trước kia, cho nên làm cho cô nàng kia bị kích động, mặt đỏ chống ngực dồn dập nên mới hành xử như vậy. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không dại dột mà khai sự thật cho cô nàng đồ đệ này biết, nếu không hậu quả hắn sẽ nhận được cái sự ôn nhu chăm sóc của nàng. Đó là còn chưa tính tới Sở Sở, nếu như Sở tiểu thư mà biết được mình bên ngoài đùa giỡn nữ nhân khác, chỉ sợ mình sẽ bị cấm cung mà hàng đêm không còn được phục vụ chu đáo nữa. Đơn giản là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không lường được về lâu về dài. Đang lo lắng làm sao để thoát khỏi cơn nguy hiểm này, đúng lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên như cứu mạng hắn. Có điện thoại, có điện thoại! Hứa Nhật mừng húm, vừa nói vừa móc điện thoại di động ra, nghiễm nhiên quên đi yêu cầu của cô đồ đệ mình. Thạch Thanh thật hết cách đối với cái tên sư phụ cầm thú này, chỉ có thể tính toán, thầm nhủ trong lòng, dù cho hắn nói cái gì đi nữa, mình nhất định sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hắn. Liếc mắt nhìn cái màn hình điện thoại di động, chỉ thấy một dãy số lạ lẫm, nhưng Hướng Nhật bây giờ còn trông mong gì hơn, lập tức nhấn phím trả lời máy. Này, tìm ai? Có phải là sinh viên Hướng Quỳ không? Trong máy truyền đến một giọng nói mệt mỏi của một nữ nhân. Hướng Nhật nghe thấy thì trong lòng căng thẳng. Tổng giáo sư phải không? Có chuyện gì sao? Anh bây giờ có thể đến bệnh viện một chuyến hay không? Tôi có chút chuyện. Không đợi đối phương nói xong, Hướng Nhật vội vàng đáp ứng ngay. Được, cô chờ tôi một chút, tôi lập tức tới ngay. Tắt máy di động xong, Hướng Nhật thật sự nóng lòng muốn lập tức tới ngay bên cạnh nàng. Hắn thật sự hiểu quá rõ tính tình của nàng. Không đến lúc nguy cấp, với tính tình quật cường của nàng, không có khả năng chủ động yêu cầu người khác giúp đỡ. Mà bây giờ nàng gọi cho mình, chỉ có thể nói nàng nhất định phải gặp chuyện gì đó rất khó khăn. Sư phụ, ai gọi cho anh vậy? Bây giờ thật sự phải đi sao? Thạch Thanh nghe được giọng nữ nhân nói chuyện, lập tức quên đi đề tài đằng trước đang nói. Đúng vậy, là Tổng giáo sư gọi cho anh. Cô ấy chắc đang gặp chuyện khó khăn gì đó, anh phải đi giúp cô ấy một chút. Hứa Nhật cũng không giấu giếm, chủ yếu hiện giờ hắn và Tổng giáo sư cũng không có chuyện mập mờ gì, cho nên căn bản không sợ bại lộ. Tổng giáo sư? Tổng giáo sư nào? Thạch Thanh vẻ mặt hồ nghi hỏi. Là Tống Thu Hằng giáo sư. Hứa Nhật vội vàng giải thích, người đã đứng lên khỏi ghế. Không được, anh phải đi. Tiểu Thanh, anh không thể ở đây cùng với em một mình. Không, em đi với anh. Còn chưa nói hết, Thạch Thanh đã nắm lấy cánh tay của hắn. Vậy thì cùng nhau đi đi, nhưng chúng ta tốt nhất là nhanh lên một chút. Nói xong, Hứa Nhật lôi cô đồ đệ nhanh chân chạy ra khỏi phòng học, để lại phía sau ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học. Bệnh viện Nhân dân số 9 Bắc Hải, phòng bệnh số 107. Tống tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, tình hình của em cô rất nguy kịch, không thể chậm trễ được. Người đang nói chuyện là một bác sĩ khoảng 35-36 tuổi, mang một cặp mắt kính không gọng, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thân thể đầy đặn xinh đẹp của Tống Thu Hằng, thì hiện lên nét dâm dục hừng hực rất là tương phản. Thưa bác sĩ, ông có thể nào dàn xếp châm trước mà phẫu thuật cho em tôi trước được không? Tống Thu Hằng nhìn người em mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, tim như bị dao cắt, hướng về phía bác sĩ trị liệu cho em mình với ánh mắt cầu xin khẩn thiết. Không phải là tôi không muốn dàn xếp cho em cô, mong cô hiểu cho. Tống tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, bệnh viện có quy củ của nó, nếu không nộp đủ tiền viện phí thì thật không thể nào tiến hành phẫu thuật được. Bác sĩ Chu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thưa bác sĩ, tôi van xin ông, hãy giúp phẫu thuật cho em tôi trước, tiền tôi sẽ đóng đầy đủ sau. Tôi đã gọi điện cho người nhà, lập tức mang tiền ngay tới. Tống Tú Hằng đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt nhòe đi nói. Tống tiểu thư, cô không phải là đang làm khó tôi sao? Quy định của bệnh viện không thể dễ dàng mà sửa đổi được. Nghe tới có người mang tiền tới, bác sĩ Chu trong ánh mắt lộ ra một tia nham hiểm đầy hung ác. Nếu đây là sự thật, kế hoạch của mình gần thành công coi như bị phá hỏng. Nghĩ tới đây, bác sĩ họ Chu liền dùng ngay cái ưu thế của bác sĩ của mình mà tấn công. Hắn không đành lòng nhìn thấy bao nhiêu chuẩn bị trong vòng nửa tháng qua, trong chốc lát lại bị phá hủy. Tống tiểu thư, tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng tôi muốn nói với cô, tình hình của em cô để càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Chậm trễ một phút thời gian, nguy hiểm của anh ta sẽ gia tăng lên thập phần. Vậy thì làm sao bây giờ? Tống Thú Hằng lúc này hoàn toàn bị tên bác sĩ xúc sinh này dọa cho mất hết cả sự bình tĩnh. Bác sĩ họ Chu khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thoáng một tia đắc ý. Kỳ thật, tôi có thể trước tiên giúp cô trả tiền phẫu thuật kia. Đột nhiên, nhìn thấy một hướng giải quyết, Tống Thu Hằng trên mặt vui vẻ, không ngừng nói cảm tạ vị bác sĩ kia. À, thật sự là rất cảm ơn ông, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Nhưng tôi có một điều kiện. Bác sĩ họ Chu cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, vẻ mặt trơ trẽn nói. Điều kiện? Nhìn thấy nụ cười đầy ác tâm trên mặt đối phương, Tống Thu Hằng rốt cục ý thức được điều gì đó không đúng đang xảy ra. Đương nhiên, bác sĩ họ Chu ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng. Thật ra, ngay từ đầu tôi thấy Tống tiểu thư tới bệnh viện, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nếu cô đáp ứng làm bạn gái của tôi lập tức giúp em của cô tiến hành ca phẫu thuật ngay. Ông! Tống Thu Hằng trong lòng khẩn trương hẳn lên. Nàng không thể ngờ rằng, người bác sĩ bình thường rất đạo mạo này lại có một bộ mặt khác xúc sinh đến như vậy. Dưới tình huống này lại uy hiếp nàng, cố gắng khôi phục được bình tĩnh, nàng nói. Bác sĩ Chu, ông không phải là đã có vợ hiền con thơ ở nhà rồi sao? Thực ra nàng như nhắc nhở hắn, tốt nhất ngươi đừng nên vong tưởng. Bác sĩ Chu lại không có chút ngại ngùng nào nói. Tôi nghĩ Tống tiểu thư không nghe rõ lời của tôi nói. Thực ra tôi chỉ muốn cô làm bạn gái của tôi thôi. Tôi có vợ hay không cũng không có quan hệ gì. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Tôi cần phải nhắc nhở cô một chút, Tống tiểu thư. Tình hình của em cô thật sự đang rất nguy hiểm. Một bên là sự trong sạch của mình, còn một bên là người em ruột thịt nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Mà lúc này, bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào người học trò kia của mình, cũng không biết hắn có đến được hay không. Tống Thu Hằng cắn răng một cái, rốt cuộc như thể có được quyết định. Được, tôi... Đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghe ầm một tiếng, cánh cửa phòng bệnh bị người nào đó thô bạo đẩy mạnh ra. Tổng giáo sư, tôi tới đây, xảy ra chuyện gì? Một giọng nói gấp gáp vang lên, Tống Thu Hằng tinh thần chợt thả lỏng, rốt cuộc thân thể không thể duy trì nổi nữa, nàng yếu đuối mà ngã ngồi trên mặt đất. Anh là ai? Bác sĩ họ Chu ngón tay run rẩy chỉ vào kẻ vừa mới xông vào, hơi kinh sợ mà hỏi, mắt thấy âm mưu thực hiện sắp đạt được, nhưng lại phá hỏng ngay lúc khẩn yếu nhất. Hắn phẫn nộ không thể tưởng tượng nổi. Hứa Nhật lại hoàn toàn xem như hắn không tồn tại, trực tiếp đi tới chỗ người đẹp đang ngã ngồi trên đất kia. Tay đưa ra, nâng nàng đứng lên. Tổng giáo sư, cô có khỏe không? Tôi không sao. Tống Thu Hằng khuôn mặt đỏ hồng lên, người đỡ nàng là nam nhân kém hơn nàng gần 10 tuổi, vừa là học trò của nàng, nhưng trong lòng nàng có một chút không thích ứng được. Không có việc gì thì là tốt rồi. Hứa Nhật trong lòng cũng có an tâm một chút, liếc mắt nhìn sang tay bác sĩ mặc áo blue trắng, rồi lại chú ý tập trung vào khuôn mặt của nàng hỏi. Vậy cô vừa rồi gọi tôi tới là... Vốn Tống Thu Hằng vẻ mặt đang bình tĩnh, sau khi nghe những lời này, lập tức khẩn trương lên, gắt gao cầm lấy cánh tay của hắn. Hướng Quy, em trai tôi cần phải lập tức phẫu thuật. Được người đẹp đột nhiên nắm cánh tay, khiến cho Lưu Manh sửng sốt. Hướng Nhật nhíu mày. Vậy sao không tiến hành đi? Tiếp theo nhìn về phía bác sĩ. Ông là bác sĩ phẫu thuật phải không? Sao lại không giúp bệnh nhân làm phẫu thuật? Bác sĩ Chu đang cực kỳ tức giận, nghe vậy tự nhiên không khách sáo trả lời. Không có tiền thì làm sao mà phẫu thuật? Thực ra hắn không có ý định làm phẫu thuật, bởi vì tất cả mọi chuyện là do hắn dàn dựng gây ra mà thôi. Bệnh nhân đang nằm trên giường kia, tình hình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Sở dĩ bị bất tỉnh cũng là do hắn động tay động chân. Dù sao bệnh nhân ngất trong bệnh viện thì cũng không phải là chuyện lạ gì. Thế thì bao nhiêu tiền? Hướng Nhật sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm. Giờ hắn biết tại sao vừa rồi Tống Thúc Hằng gọi điện cho hắn. Ra là nàng đang cần tiền để trang trải phẫu thuật. Người không có đủ tiền, bệnh viện sẽ không chịu làm phẫu thuật. Hơn nữa cho dù đóng đủ tiền mà phẫu thuật tiến hành chậm trễ, thì nếu người bệnh có chết, bệnh viện cũng không chịu trách nhiệm gì. 200.000. Bác sĩ Chu nhàn nhạt nói, giọng nói ung dung thoải mái, cứ như là nói 2 đồng. Trong mắt hắn thì cái tên học trò trước mặt này xem ra không có nhiều tiền như vậy. Xem cái cách ăn mặc của hắn cùng với cái kính đeo là biết, đều là cái loại rẻ mạt. Thật, so với cái thứ hàng rong bày bán trên vỉa hè còn không bằng. Nhưng cô nàng bên cạnh y thì thật quá tuyệt. Không sai, cùng với Tống Tiểu Thư đều là có loại đàn bà tuyệt vời. Nghĩ tới đây, tên bác sĩ xúc sinh họ Chu hai mắt phát sáng lên. Nếu có thể đồng thời có được 2 nữ nhân vào loại cực phẩm vưu vật như vậy làm đàn bà của mình, thì cuộc đời có thể nói là như thần tiên rồi. Hướng Nhật cũng không để ý đến nụ cười hèn hạ xấu xa trên khuôn mặt của tên bác sĩ đối diện. Sau khi điền vài con số vào tờ chi phiếu, rồi đưa tới tay của tên bác sĩ. Cầm lấy. Anh có ý tứ gì? Bác sĩ Chu khẽ biến sắc. Hắn hiểu được người có thể sử dụng các loại chi phiếu như vậy thật không phải là người bình thường. Như thường ngày, số người y tiếp xúc qua, người đại phú đại quý cũng không phải là chưa từng gặp và kết giao cũng không ít. Sau khi liếc mắt khinh thường nhìn tờ chi phiếu, hắn bất cần nói. Nói cho anh biết, tôi bây giờ không muốn làm nữa. Mày nói cái gì? Nhìn tên bác sĩ cao ngạo cả trớn kia, Hướng Nhật không cần biết phải quấy, tóm lấy áo hắn, kéo hắn tới trước mặt quát. Con miệng mày, có gan lặp lại lần nữa. Tên bác sĩ tức thời hoảng sợ. Hắn không ngờ cái tên học sinh bề ngoài chẳng có gì đặc biệt này lại có sức khỏe đến như vậy. Vô luận hắn có dãy giụa như thế nào đều không thể thoát ra khỏi tay đối phương. Anh muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện. Mày vẫn còn biết đây là bệnh viện sao? Hướng Nhật chửi như tát nước. Bệnh viện là nơi điều trị bệnh cứu người, không phải là cái nơi cho cái tên rác rưởi lừa gạt như mày đến đây ăn uống. Thực ra Lưu Manh đã sớm coi tên bác sĩ này không vừa mắt rồi. Mặc dầu cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy hắn tới thì bắt gặp cảnh Tổng giáo sư té ngồi trên mặt đất thì hắn cũng nhận ra chuyện này không phải đơn giản. Nếu là chỉ vì tiền mà gọi mình tới thì cũng không đến nỗi xảy ra cái tình trạng như vậy. Điều duy nhất cũng chỉ có thể nghi ngờ cái tên bác sĩ mặc đồ trắng kia có thể nói tên kia đã nói những cái lời không nên nói, tỉ như uy hiếp, dọa nạt, bắt chẹt. Hướng Nhật ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn thật sự biết nguyên nhân ở đâu. Đối với hình dáng như bây giờ của Tổng giáo sư, đòi tiền thì không có tiền, nói tới quyền thế thì cũng không có. Điều có thể làm cho người khác hứng thú với nàng cũng chỉ có thân hình sắc đẹp của nàng mà thôi. Mà đối với tên bác sĩ cặn bã này, chắc là lợi dụng sự quan tâm của cô ta đối với an nguy của em mình mà uy hiếp nàng phải làm theo sự chi phối của hắn. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật tăng thêm lực ở cánh tay, nhấc bổng tên bác sĩ cặn bã lên. Anh đừng có làm bậy. Có ai đó không? Cứu mạng! Cứu tôi! Bác sĩ Chu bị nhấc lên trên không trung, kinh hãi thét lớn lên. Hướng Quỳ, anh đừng như vậy. Tống Thu Hằng đứng một bên, liền phản ứng đi tới. Nàng cầm lấy cánh tay của người học trò mình. Hiện giờ đối với nàng mà nói, giúp em mình phẫu thuật quan trọng hơn, mọi thứ khác đều không trọng yếu. Thả hắn ra đi, em trai tôi còn phải nhờ hắn phẫu thuật. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng nghe gần như tiếng khóc. Hứa Nhật nghe được trong lòng run lên, buông lỏng cánh tay nắm chắc tên bác sĩ ra, sau đó cầm tờ chi phiếu đã điền sẵn số tiền nhắc lại. Tiền này cho mày, lập tức phẫu thuật cho tao. Tên bác sĩ, bởi vì vừa rồi quá khiếp sợ, cộng thêm việc dãy giụa cực lực, thân thể sớm đã xuất hiện triệu chứng suy sụp, nhưng ánh mắt càng thêm cố chấp. Tôi bây giờ tâm tình không tốt, chờ tôi ngày nào đó khôi phục bình thường thì tôi sẽ làm. Hắn ta biết, vừa rồi lớn tiếng kêu cứu, dám chắc đám bảo vệ bệnh viện sẽ mau chóng chạy tới. Tới lúc đó, xem thằng nhóc này chết sống ra sao, cho nên hắn bây giờ cảm thấy rất an toàn. Chuyện gì xảy ra? Quả nhiên khi hắn vừa nói xong, thì một đám người đã xuất hiện. Có bác sĩ, có y tá, còn có người mặc bộ đồ bảo vệ xuất hiện. Bác sĩ Chu thấy vậy, liền lên tinh thần, chỉ vào Lưu Manh đứng kế bên nói. Người này cố tình gây rối ở bệnh viện, còn đồng thủ đồng cước với tôi, bắt hắn đi ra ngoài cho tôi. Ai dám? Lão Vạn, người có bắt được không? Trong văn phòng cục cảnh sát, Thiết Uyển vẫn như cũ ngồi phía sau bàn giấy, đang hỏi viên cảnh sát trung niên đứng phía trước bàn. Dạ, đúng là có, Thiết cục, nhưng... Viên cảnh sát trung niên nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Nhưng cái gì? Thiết Uyển nhướng mày, trong lòng có một dự cảm xấu xuất hiện. Vài tên trốn thoát nhưng đều là mấy con cá con, nhân vật chính họ Mã kia, chúng ta đã tóm được và quy án hắn. Thiết Uyển đầu mày nhăn tít lại. Lão Vạn, tôi không ít lần nhắc nhở, làm việc phải có sự chuẩn bị cho chu đáo, ông sao lại không cẩn thận như vậy? Không phải, Thiết cục, là do đối phương có hỏa lực rất mạnh, người của chúng ta bị bất ngờ cho nên... Thiết Uyển trong lòng rất căng thẳng, lập tức đứng lên. Chúng ta có vài người bị thương, có hay không? Dự cảm đều không lành, nên nói không dám chắc, nàng ta sợ nhất là có tình huống này xảy ra. Trung niên cảnh sát thấy sắc mặt của nàng, liền hiểu được ý nàng, vội nói. Thiết cục yên tâm, chỉ là một ít thương tích không nặng, đã đưa bọn họ đến bệnh viện điều trị rồi. Vậy là tốt rồi, Thiết Uyển thở dài một hơi. Được rồi, ở bệnh viện nào? Là bệnh viện nhân dân số 9. Bởi vì nó là bệnh viện gần địa điểm xảy ra nổ súng. Bệnh viện nhân dân số 9 không phải là tốt nhất, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Viên cảnh sát trung niên không quên bổ sung thêm một câu trên, chủ yếu sợ mang tội ngược đãi người bị thương. Bệnh viện nhân dân số 9. Thiết Uyển thất thần lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng thu dọn giấy tờ tài liệu trên bàn làm việc. Lão Vạn, tôi đi xem bọn họ thương thế như thế nào. Vừa rồi ông cũng đã cực nhọc bắt bọn người kia, phiền ông, chờ tôi về thì viết cho tôi một bản báo cáo. Ai dám? Hứa Nhất hét to chấn động, điếc cả tai, sau đó nhìn vài tên bảo vệ to lớn đang chuẩn bị ra tay chế trụ mình. Vừa chụp lấy cái cổ của tên bác sĩ cặn bã kia, trong miệng gầm gừ nói. Muốn chết cũng không đến lượt mày có quyền quyết định đâu. Đừng làm ẩu. Một vị bác sĩ trung niên, mặc áo blue trắng, vội vàng từ bên ngoài, tách đám đông tiến vào trong cao giọng nói. Cố tình muốn cho đám bảo vệ tiến lên giải vây, nhưng trong tay đối phương đã có người của mình nên sợ ném chuột vỡ đồ. Ông nói không thì tôi sẽ không làm sao. Hứa Nhật quay đầu đi, trên mặt nở ra một nụ cười rất tà ác, đồng thời trên tay lại tăng thêm một chút lực, làm cho tên bác sĩ cặn bã kia vốn đang nghẹt thở đến đỏ bừng cả mặt, bây giờ còn muốn lồi cả hai con mắt trắng dã ra. Vị tiên sinh này, có chuyện gì từ từ nói. Nhìn thấy bạn đồng nghiệp bị bóc cổ đến nghẹt thở, vị bác sĩ trung niên nhanh chóng tiến lên vài bước, nhưng khi nhận ra người đang bóp cổ kia là người quen đã từng gặp trước đây thì kinh hãi. Là anh? Ông biết tôi sao? Đến lượt Hướng Nhật kinh ngạc. Nhìn kỹ lại thì thấy tay bác sĩ này quen quen. Vị bác sĩ trung niên nhìn có vẻ bình thường trước mặt này, hiển nhiên đúng là người mà lần trước Thiết Uyển mang mình tới đây nhờ y băng bó cánh tay phải bị thương. Ông có phải là bác sĩ lần trước giúp tôi băng bó cánh tay đúng không? Đúng, đúng, đúng, chính là tôi. Vị bác sĩ trung niên vội vàng gật đầu xác nhận, tiếp theo với cái giọng thương lượng nói. Vị tiên sinh này, anh xem có thể trước thả người ra hay không? Y bây giờ đã biết được thân phận của người hành hung kia. Nhớ lần trước khi hắn tới băng bó vết thương, đi theo bên cạnh là nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi. Nhìn trang phục của cô ta mặc thì cũng biết cô ta tuyệt đối là sĩ quan cao cấp. Mà bạn trai của cô ta tất nhiên cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù nắm tay của hắn trông như một người trưởng thành hơn là của một tên học sinh, nhưng giờ phút này điều này không đáng để ý. Bây giờ tìm cách giải cứu cái tay đồng nghiệp kia mới thực sự quan trọng. Đương nhiên là có thể. Thực ra Hướng Nhật đối với gã bác sĩ trung niên kia cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì đặc biệt. Nhưng vì lần trước coi như nhờ hắn giúp chữa trị cho cánh tay phải của mình nên mới cấp cho hắn một ít mặt mũi. Hắn liền thả lỏng tay đang bóp cổ tên bác sĩ súc sinh ra. Bất quá buông ra cũng không có nghĩa là buông tha hắn dễ dàng như vậy. Gã này thật không tốt lành gì, còn đang muốn mưu hại mình. Nếu thả hắn đơn giản như vậy thì hình như có lỗi với bản thân mình. Cho nên trong lúc hắn buông cái tên bác sĩ ra rơi xuống đất, tay của bác sĩ còn chưa kịp hít lấy không khí để thở, hắn làm như không cẩn thận mà khẽ chạm một cước vào người gã bác sĩ. Sau đó chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, như âm thanh của tiếng xương bị chấn gãy ra. Ngay sau đó thì nghe tay bác sĩ cặn bã rên lên một tiếng tê tâm liệt phế. Mọi người ở đây rõ ràng nghe được âm thanh kinh khủng của tiếng xương gãy kia. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra vẻ kinh khủng mà nhìn người trẻ tuổi trước mặt mình. Cho dù trên tay đối phương không có con tin, nhưng cũng không ai có can đảm tiến lên đối phó với y. Phải nói rằng nhìn bên ngoài thì có vẻ yếu đuối, nhưng sức khỏe của tay y vừa mới biểu hiện thì có thể nghĩ rằng y là người tầm thường sao? Nhất là thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của y, nhìn như là lơ đễnh đụng vào một chút, thế mà khiến cho xương của gã bác sĩ muốn vỡ vụn ra. Chỉ cần là một người có chỉ số thông minh bình thường cũng hiểu là không nên tìm phiền phức từ y. Với lại tên bác sĩ này hình như là người quen biết của vị trung niên trước mặt. Hai người hình như là người quen cũ. Bệnh viện muốn trách tội y thì cũng phải có lý do thật chính đáng chứ không phải chơi. Bác sĩ Chu, anh cảm thấy sao? Vị bác sĩ trung niên trong lòng hơi có chút run sợ hỏi. Ông ta đúng là chuyên gia về phương diện chấn thương và chỉnh hình, cho nên rất dễ dàng đoán ra xương của đồng nghiệp mình chắc chắn là không ổn. Đang muốn ngồi xổm xuống để kiểm tra đồng nghiệp của mình một chút, Hướng Nhật đã kéo lấy hắn nói. Bác sĩ, ông không biết là người bệnh nằm trên giường bệnh kia phải làm phẫu thuật sao? Vừa nói, hắn vừa chỉ tới em trai của Tống giáo sư đang nằm trên giường. Phẫu thuật? Vị bác sĩ trung niên có vẻ sửng sốt, nhưng bản năng bác sĩ cho hắn biết bệnh nhân phẫu thuật thì không thể chậm trễ giây phút nào, nên vội vàng chạy tới giường bệnh. Đang lúc muốn gọi y tá tới giúp, đột nhiên thần sắc của vị ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái, nhìn về phía Hướng Nhật hỏi. Vị tiên sinh này, anh xác nhận là hắn cần làm phẫu thuật sao? Không phải sao, có vấn đề gì à? Hướng Nhật phát hiện ra vẻ mặt của bác sĩ có điều khác thường, không khỏi nhìn về tay bác sĩ súc sinh nằm trên mặt đất, đang được y tá chăm sóc. Quả nhiên là mình đoán đúng, hết thảy là do tên rắc rưởi này bày trò. Tống Thu Hằng thì lại suy nghĩ khác hẳn, nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của bác sĩ, cộng với việc em mình đang hôn mê lâu như vậy, có thể sớm đã. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng thấy bất an, nhịn không được lấy tay che miệng đi, nước mắt rơi lã chã. Vị bác sĩ trung niên cũng không để ý tới cô gái bên cạnh, mặt đang đẫm lệ, sau khi cẩn thận kiểm tra khắp nơi, ngẩng đầu lên nói. Người bệnh này không cần phải phẫu thuật đâu, chỉ là hôn mê mà thôi, chỉ là hơi kỳ quái. Nơi này tại sao có mùi của ete? Qua bao nhiêu năm kinh nghiệm tiếp xúc với bệnh nhân của mình, theo lý thuyết mà nói, tự nhiên có thể ngửi được mùi hóa chất này vẫn còn quanh quẩn trong không khí quanh đây. Vốn tưởng rằng em trai bất hạnh của mình cùng sống với nhau từ nhỏ của mình sắp ra đi, như một tin dữ làm cho nàng gần như té xỉu. Đột nhiên vừa nghe bác sĩ trung niên nói như vậy, cả người Tống Thu Hằng run lên, nước mắt tiếp tục rơi lã chã, nhưng lần này là nước mắt của hưng phấn và kích động. Giờ phút này, nàng gần như quên đi cái tình trạng gần như lâm vào tuyệt cảnh mà tên bác sĩ súc sinh nói. Một lòng biết được em mình vẫn an toàn khỏe mạnh, nên nàng cũng không có quan tâm đến những cái chuyện khác. Thuốc mê, ete. Hướng Nhật lập tức chú ý tới hai từ nhạy cảm này. Đối với người đã trải qua hai kiếp làm người như hắn mà nói, tự nhiên rõ ràng hiểu ra nó là cái gì. Ete vốn là một thứ thuốc để gây mê người bệnh, cũng có thể dùng để giảm cơn đau. Tất nhiên muốn dùng nó để làm cho một người bất tỉnh thì quá dễ dàng. Đang nghĩ tới chuyện này, đột nhiên thoáng thấy tên bác sĩ cặn bã. Xong khi nghe thấy hai chữ này, lập tức muốn y tá mang hắn rời ra khỏi hiện trường. Lập tức lưu manh mở miệng kêu lên. Chờ một chút. Nói xong hắn nhanh chóng bước nhanh về phía tên bác sĩ cặn bã. Anh muốn làm gì? Bác sĩ họ Chu giọng run rẩy nói. Hắn ta bây giờ như thỏ sợ tên. Đối với cái tên dám hành hung người, ngay cả trong bệnh viện này, hắn ta dĩ nhiên đã sợ một mách. Nhưng mặt khác, hắn sợ là do nghĩ tới âm mưu của mình sắp bị vạch trần. Hắn ta cần phải nhanh chóng rời xa nơi này, hoàn toàn phủi tay với bao âm mưu quỷ kế mà hắn đã tốn bao công sức để sắp đặt. Hứa Nhật thoải mái hỏi. Tao đâu có muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi mày một chút chuyện. À, xin lỗi, bác sĩ họ Chu phải không? Ông có thể giải thích tại sao nơi này có mùi thuốc mê không? Nơi này vốn là phòng bệnh, có mùi thuốc gì đi nữa thì cũng là rất bình thường. Dáng chịu đựng sự đau đớn do xương gãy, họ Chu cắn răng nói. Nhưng mà nơi này hình như không phải là phòng giải phẫu, chẳng lẽ cần phải gây mê người bệnh ở đây? Với lại, vừa rồi ông nói là người bệnh nhân phải phẫu thuật. Thế sao vị bác sĩ này nói là không cần? Hướng Nhật con mắt gắt gao, chăm chú nhìn vào trên người của hắn. Này, tôi chưa từng nói qua là sẽ cần phải làm phẫu thuật, anh nhất định là nghe lầm rồi. Bác sĩ Chu kiên trì tới cùng, bây giờ dưới tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra một chút hối hận. Sớm biết sẽ xảy ra tình huống này, nên chuẩn bị mọi chuyện thật chu đáo. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Tôi nghe lầm hả? Hướng Nhật trên mặt đầy vẻ mỉa mai nói tiếp. Ông vừa rồi nói là phẫu thuật cần 200.000, chẳng lẽ tôi đây nghe lầm sao? Wow! Một loạt tiếng xì xầm xôn xao vang lên. Mọi người bên cạnh tay bác sĩ xúc sinh này, từ hộ sĩ, y tá cho đến bảo vệ bệnh viện, sau khi nghe xong những cái lời này, bèn sôi nổi mà bàn tán. Chỉ cần thông minh một chút cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Bọn họ không khỏi khinh bỉ với cái hành vi hèn hạ của tên họ Chu này. Không thể ngờ hắn lại bắt chẹt bệnh nhân như vậy. Thật là xúc sinh. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào đoán ra cái nguyên nhân sâu xa kia. Tên bác sĩ xúc sinh này cũng không phải là muốn vơ vét tài sản của người ta, mà mục đích cuối cùng là vì cái người chị gái xinh đẹp của người bệnh mà thôi. Anh ăn nói bậy bạ, tôi căn bản là không có, anh vu oan cho tôi. Bác sĩ họ Chu vẻ mặt dữ tợn, cố dãy giụa để thoát nạn. Chuyện này, tôi nghĩ phải mời viện trưởng để tới giải quyết. Người bác sĩ trung niên đứng bên cạnh thận trọng nói, hắn ta nhận thấy chuyện này bên trong có điều cổ quái. Trước không nói tới cái người trẻ tuổi có bối cảnh cực kỳ vững vàng. Trước không có nói tới cái người trẻ tuổi có bối cảnh cực kỳ vững vàng này nói dối hay không. Chỉ riêng cái mùi thuốc mê kia cũng đã nói lên điều gì rồi. Nhưng hắn cũng không dám công khai nói ra. Dẫu sao đây là vấn đề danh dự của bệnh viện. Cho nên việc này tốt nhất là nhờ viện trưởng ra mặt giải quyết. Có chuyện gì xảy ra? Lúc này không khí bệnh viện có phần yên tĩnh do câu nói của vị bác sĩ trung niên bị phá tan bởi một giọng nữ già dặn và lão luyện. Không có việc gì, cô cảnh sát tiểu thư, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhìn thấy nữ sĩ quan cảnh sát đang rẽ đám đông tiến vào, vị bác sĩ trung niên lập tức cười nói, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ. Bởi vì nữ sĩ quan cảnh sát kia không phải ai xa lạ, mà chính là nữ sĩ quan cảnh sát cao cấp, lần trước cùng với tay hành hung trẻ tuổi trước mặt hắn. Lúc này hắn chỉ mong cô nàng không tiếp tục truy cứu chuyện này, bằng không thì danh dự của bệnh viện sẽ chấm hết. Xem số bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám chữa bệnh sẽ ra sao khi bệnh viện không còn có danh tiếng. Cái này giống như từ nay về sau, hầu bao của mình, con đường tài lộ của mình bị chặt đứt vậy. Hiểu lắm. Thiết Uyển chỉ là thoáng nhìn qua tay bác sĩ bị thương, tiếp theo chú ý tới cái tên nam nhân cực kỳ đáng hận kia, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Đây mà tính là hiểu lầm sao? Mặc dù rất kỳ quái tại sao nàng xuất hiện ở đây, nhưng Hứa Nhật trong lòng quả thật là rất vui khi gặp lại nàng. Cho dù ngạc nhiên vui mừng, hắn cũng không quên nhân cơ hội bắt chẹt tay bác sĩ cặn bã kia. Hướng tiên sinh, có thể cho tôi biết tại sao xảy ra chuyện như vậy không? Thiết Uyển làm như vô tình, liếc mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đã vài lần gặp mặt kia, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi Hướng Nhật. Với biểu hiện xa lạ của nữ sĩ quan cảnh sát làm cho Hướng Nhật buồn bã, nhưng hắn lập tức khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ chuyện này nên hỏi bác sĩ họ Chu thì tốt hơn. Ông ta mới là người liên quan tới chuyện này. Mắt hắn chuyển hướng nhìn về phía bác sĩ cặn bã đang được hai cô y tá chăm sóc. Bác sĩ Chu. Thiết Uyển ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tên bác sĩ bị thương kia, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi đau khôn cùng. Thấy biểu hiện trong đôi mắt của tên nam nhân kia, không nghĩ tới hắn lại tuyệt tình đến vậy. Nhìn thấy mình lại không có một chút hoan hỉ hay dấu hiệu khác thường nào, coi mình như người dưng nước lã xa lạ. Cái quý giá nhất của mình cũng giao cho hắn rồi, kết quả nhận lại chỉ được vậy mà thôi. Nguyên họ Chu đang nóng lòng thoát đi, Khi nghe nữ sĩ quan cảnh sát hỏi tới mình thì bất ngờ chỉ vào Hướng Nhật mà hét toáng lên. Cô cảnh sát, tôi phải tố cáo hắn. Hắn có ý định mưu sát tôi. Hắn đang nghĩ có cảnh sát ở đây, muốn thoát ly cũng không có khả năng. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, chiếm ưu thế trước. Hắn lại nghĩ tới khả năng bác sĩ và cảnh sát, hai ngành nghề này từ trước đến giờ tương đối thân cận nhau. Do đó có thể cô ta sẽ thiên vị mình một chút. Có ý định giết ông? Lời này ông nói ra được à? Hứa Nhật cơ hồ muốn cười to thành tiếng. Tên bác sĩ này có phải điên rồi không? Đúng vậy. Nghĩ tới tội danh này, họ Chu càng thêm dứt khoát nên tố thêm hắn. Nếu tôi vừa rồi không la to cứu mạng, làm nhiều người chạy tới kịp thời, tôi sớm đã bị hắn giết rồi. Vị bác sĩ trung niên đứng bên cạnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh vì gã đồng nghiệp. Thầm nhủ, cho dù ngươi muốn vu khống người, cũng nên biết người ngươi muốn vu khống là ai. Không biết hai người bọn họ quen biết nhau hay sao? Mặc dù không biết vì sao hai người lại có biểu hiện lạnh nhạt với nhau như vậy, nhưng theo những gì mà hắn thấy, thì rõ ràng hai người sẽ chỉnh sửa đồng nghiệp họ Chu một trận thôi. Nếu không, sao hai người như thế nào lại xảo hợp cùng nhau ở tại nơi này? Mặc dù nghĩ mình đoán ra khoảng 9 phần 10 sự việc, nhưng vị bác sĩ trung niên cũng không dại gì mà nói ra. Nếu mang tình đồng nghiệp ra mà so sánh, thì tiền đồ sau này của hắn tất nhiên quan trọng hơn nhiều. Đối với đôi nam nữ trước mặt này, hắn thực sự không dám đắc tội. Hướng Nhật vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh tinh thần của mình. Nhưng Tống Tu Hằng vừa khôi phục vẻ mừng rỡ, sau một phen buồn bã, căm tức nhìn tên cầm thú bác sĩ nói. Ông nói bậy. Tôi nói bậy. Tên bác sĩ Chu chẳng biết xấu hổ cười. Tống tiểu thư, chẳng lẽ do tôi không nhận tiền lo lót của cô nhằm giúp em cô trị bệnh nên cô vu khống cho tôi? Ở đây có nhiều người như vậy, chứng kiến rõ ràng, khi bọn họ tới còn thấy tôi bị bóp cổ. Nếu như vậy vẫn không được xem là bằng chứng, tôi có thể lấy dấu vân tay này mà xem xét. Tên bác sĩ cặn bã dắt tâm chuyển trọng tâm câu chuyện sang vấn đề mình bị mưu sát, còn tại sao mà mình bị bóp cổ thì hắn nhẹ nhàng khỏa lấp đi, còn thông minh nghĩ ra chuyện hai đối phương hối lộ nhưng bị y cự tuyệt nhận lấy. Do đó cho dù đối phương có hỗ trợ nhau thì hắn vẫn có lý do để phản bác lại. Ông... Quả nhiên Tống Thu Hằng bị nói tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nàng cho tới bây giờ còn chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Tức giận đến một chữ cũng nói không nên lời. Hứa Nhật nhẹ nhàng đưa tay khoác lên đôi bờ vai thon gầy của nàng, ôn nhu xoa xoa, nhìn tên bác sĩ cặn bã vẻ mặt lạnh đi. Cái chân kia của mày chắc cũng không cần nữa phải không? Họ Chu nghe thế, thân thể lùi về phía sau, tiếp theo nhìn nữ sĩ quan cảnh sát cầu cứu. Cô cảnh sát, cô thấy rồi đó, hắn đang đe dọa tôi. Thiết Uyển tựa hồ như không nghe thấy lời của hắn nói, ánh mắt lại nhìn thẳng vào cánh tay của Lưu Manh đang đặt trên đôi vai gầy kia, cố gắng hai dòng nước mắt đang trực trào ra. Hướng tiên sinh, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Vốn tưởng nữ sĩ quan cảnh sát sẽ làm chủ cho mình vụ này, tên bác sĩ súc sinh không ngờ nàng nói ra một câu như vậy, đang muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng thấy nàng sau khi nói xong đã xoay người đi ra ngoài. Những người đứng xem xung quanh cũng bị biến hóa của vở tuồng này làm cho trở tay không kịp, nhưng bọn họ cũng có một chút ý thức được, tên thanh niên trẻ tuổi bị buộc tội mưu sát này cùng với nữ sĩ quan cảnh sát kia hình như có quen biết với nhau, hơn nữa hình như là rất quen thuộc. Hướng Nhật cũng không rõ ràng nàng cảnh sát cơ hồ đang là muốn cái gì, nhưng nàng đã chủ động gọi mình, thật không có lý do gì để từ chối. Hắn dặn dò đồ đệ của mình cẩn thận bảo vệ Tống Thu Hằng, sau đó nhanh chóng đuổi theo cô nàng cảnh sát. Lá thư chưa hôm vừa rồi là anh đưa tới cho tôi đúng không? Bên trong hành lang, Thiết Uyển có chút u buồn hỏi Lưu Manh. Ừ. Hứa Nhật cũng không nghĩ sẽ giấu giếm nàng nên gật đầu xác nhận. Tại sao? Thiết Uyển khuôn mặt trở nên kích động. Chúng ta... Anh sao còn viết thư cho tôi? Tôi không phải nói rồi sao? Anh từ đây về sau đừng có nên quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi nữa. Tiểu Uyển, anh chỉ muốn giúp em. Nhìn cô nàng nữ sĩ quan cảnh sát bình thường rất kiên cường này rơi lệ, Hướng Nhất trong lòng cảm thấy rất thương nàng. Giúp tôi? Nhưng mà sao anh lại còn muốn? Nói tới đây, Thiết Uyển bất chợt nhìn về phía sau lưng của hắn. Bà xã! Hướng Nhất thâm tình kêu lên. Lưu Manh không chú ý tới tiếng bước chân ở phía sau, có người lui tới cũng là chuyện thường. Trở lại bên cạnh anh có được không? Thiết Uyển toàn thân run lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía sau lưng hắn. Hướng Nhật bị ánh mắt của nàng làm cho tò mò. Theo ánh mắt nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch đầy vẻ dọa người, trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt trong suốt. Sở Sở đi từ trong phòng khám bệnh ra, trên mặt vẫn còn vẻ ngượng ngùng. Thời gian gần đây nàng cảm thấy thân thể không được khỏe, ngay cả cái kia hàng tháng đều đến không đều và không chính xác. Lúc đầu theo đúng giải thích sách vở, nàng nghĩ do mình đã mang thai, hôm nay thừa dịp không có tiết ở trường liền tới bệnh viện kiểm tra cho chắc. Xong mới biết nguyên nhân không phải là có tiểu bảo bảo, mà là... Nghĩ tới đây, tim Sở Sở đập loạn cả lên không ngừng. Vị bác sĩ kia nói cũng thẳng ruột ngựa quá. Cái gì mà em sinh hoạt tình dục không điều độ, quá bừa bãi, thì cũng tại là cái tên lưu manh kia không ngừng đòi hỏi. Lần này trở về nhất định phải giáo huấn cho hắn một trận. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Trong lòng sau khi đã hạ quyết tâm, Sở Sở cũng hết cách. Ai kêu tên lưu manh kia giống như người máy, làm cái ấy dường như là không biết mệt mỏi là gì. Chỉ một mình thật đúng là không ứng phó nổi. Xem ra phải tìm chị Thanh. Đột nhiên Sở Tiểu Thư ngừng lại, có chút bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Hướng Quỳ, hắn tại sao lại ở nơi này? Hơn nữa nữ sĩ quan cảnh sát lại ở ngay bên cạnh hắn, là chuyện gì đây? Đã gặp qua nữ sĩ quan cảnh sát vài lần, Sở Sở tự nhiên có ấn tượng sâu sắc về nàng. Không chỉ bởi vì đối phương thường hay tìm tới lưu manh, mà cô nàng cảnh sát lại không những có chiều cao cân đối, thậm chí còn rất xinh đẹp. Điều này khiến trong lòng của Sở Sở cảm thấy có một ít nguy cơ đe dọa. Có ý nghĩ này, Sở Tiểu Thư quyết định không mở miệng gọi lưu manh ngay, mà lén lút đến gần đối phương, cố ý nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Càng đến gần, tâm trạng Sở Sở càng kích động, có cảm giác như đang bắt đôi gian phu dâm phụ tại trận vậy. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu của Sở Sở, Sở Sở sợ hãi nhanh chóng dập tắt đi. Lưu manh mặc dù hư hỏng, nhưng hắn đối với mình rất thật lòng, hắn hẳn sẽ không dám lừa gạt mình đâu. Tự động viên tăng thêm dũng khí cho mình, Sở Sở bước gần đến vài bước, nàng có thể dễ dàng nghe được âm thanh nói chuyện của hai người. Nghe gọi hai tiếng bà xã, Sở Sở sửng sốt tưởng mình bị phát hiện, nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện lưu manh không quay đầu lại nhìn mình, mà hắn đang hướng mắt về phía nữ sĩ quan cảnh sát kia. Chẳng lẽ hắn không phải nói những cái lời này với mình? Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Sở giật mình đánh thót. Trở lại bên cạnh anh đi. Nghe xong lời này, trái tim Sở Sở như bị người nào đó đập thành hàng vạn mảnh nhỏ, trước mắt một mảnh trắng xóa, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Tại sao? Tại sao? Hướng Nhật xoay người quay nhìn lại phía sau, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt trắng bệch, không còn một tí máu. Hắn lập tức thẳng thốt kêu lên. Sở Sở! Sở Sở miệng há hốc, muốn nói gì nhưng lời nói tới cổ họng lại biến thành tiếng nức nở, giống như bị vật gì đó ngăn giữa yết hầu vậy. Sở Sở anh... Hướng Nhân không còn vẻ cứng cỏi của ngày xưa, hắn bây giờ mới biết được, thì ra muốn nói một câu đầy đủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thật sâu vào nam nhân trước mắt, thân thể Sở Sở cứng ngắc thối lui vài bước, đột nhiên toàn thân nàng run lên, hồn bay phách lạc hướng tới cửa bệnh viện chạy trốn. Sở Sở! Sở Sở! Hướng Nhật lập tức đuổi theo. Nhưng còn chưa chạy được vài bước, hắn bị một điểm huyệt ngừng lại, xoay người nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát Lý Nhìn nói. Tiểu Uyển anh! Hướng Quỳ, anh nên đuổi theo nàng ấy đi. Trầm mặc một lúc, Thiết Uyển cuối cùng kiềm chế cảm xúc mở miệng nói. Tiểu Uyển! Mau đi đi, tôi còn có việc phải đi trước. Nữ sĩ quan cảnh sát xoay người, hai hàng lệ trong suốt trào ra, hít sâu một hơi, bước chân nặng nề hướng về phía trong của bệnh viện. Chăm chú nhìn thân ảnh của nữ sĩ quan càng ngày càng xa dần, Hướng Nhật thần buồn gọi nàng, nhưng lại thốt không nên lời. Mà giờ phút này, thân ảnh tập tễnh chạy ra cửa bệnh viện cũng đã biến mất không thấy tung tích. Chỉ còn mấy người xung quanh đang chỉ trỏ bàn luận gì đó. Hướng Nhật ngồi phịch xuống ghế chờ của hành lang, ánh mắt thê lương, nỗi buồn khắc sâu trong đáy lòng của hắn. Ánh mắt nữ sĩ quan cảnh sát trước khi rời đi cũng y hệt như thế. Có lẽ mình thật quá vọng tưởng. Thở dài một hơi, Hướng Nhật đứng dậy, một lần nữa trở lại phòng bệnh 107. Người cuối cùng cũng trở lại. Thế nào? Bị cảnh sát giáo huấn một phen, cảm thấy tốt hơn không? Tên bác sĩ cặn bã nhìn thấy hình dạng của thằng nhóc chán trường đi vào, lập tức đoán ra hắn hẳn bị nữ sĩ quan cảnh sát nọ giáo huấn không thương tiếc, có chút hả hê cười. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Bác sĩ họ Chu hoảng sợ muốn lùi lại. Một cước tung ra, lập tức tên bác sĩ cặn bã vừa mới cười đắc ý, giống như bị xe tải đụng vào, bay ngược về phía sau, thiếu chút thì kéo té hai nữ y tá đằng sau. Hai tiếng vang lên. Ầm ầm. Hai tiếng vang lên, bác sĩ họ Chu nặng nề đập vào tường, sau đó mới rơi xuống đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người yếu ớt ngất đi. Người bên ngoài bị hành động này làm cho khiếp sợ, mấy y tá bị dọa sợ kêu lên kinh hãi. Nếu không phải bác sĩ bên cạnh giữ chặt góc áo, có lẽ sớm đã thét lên và chạy đi. Mang hắn đi, ta không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa. Hướng Nhật dùng ánh mắt như nhìn một con chó chết, liếc về cái tên bác sĩ đang nằm ở dưới góc tường, biểu lộ không muốn tranh cãi nói. Mấy tên bảo vệ phản ứng trước tiên, nâng đỡ tên bác sĩ đang té xỉu, như được đại xá mà nhanh chóng chuồn ra ngoài. Còn mấy y tá, bác sĩ cũng không dám ở lại lâu, vội vã chạy ra ngoài. Chẳng quan tâm thời khắc mấu chốt, vị nữ cảnh sát kia ở đâu, an toàn của bản thân mới là chính yếu. Sư phụ, anh làm sao vậy? Thạch Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Nhật khó coi. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Chạy tới ân cần lo lắng hỏi. Anh không sao đâu, Tiểu Thanh. Hướng Nhật có chút mệt mỏi đáp, đột ngột chụp bả vai của đồ đệ. Được rồi, Tiểu Thanh, bây giờ em lập tức chạy ra ngoài. Nếu thấy sờ sờ thì nhất định phải theo sát cô ấy, nửa bước không được rời. Sư phụ, đừng hỏi tại sao, sờ sờ vừa mới rời khỏi, bây giờ em đuổi theo không chừng còn kịp. Phải nhớ, nếu nhìn thấy thì nhất định không được rời cô ấy nửa bước, biết không? Vậy em biết rồi. Nhìn vẻ mặt của sư phụ nghiêm túc, thấy Thanh ý thức được sự tình không bình thường. Nói xong câu liền vội vã chạy ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tống Thu Hằng cũng đi tới, khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tên học trò của mình, trong lòng của nàng cũng nổi lên một tia đau thắt. Tiểu Tổng, à giáo sư. Cô nghĩ một nam nhân thực sự không thể cùng mấy nữ nhân chung sống vui vẻ sao? Cố kìm nén xúc động muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt này vào lòng. Hướng Nhật giọng nói trầm trầm hỏi. Đột nhiên nghe thấy học trò xưng hô kỳ quái. Tống Thu Hằng cũng không nghe được vấn đề phía sau những câu nói. Nàng như bị chìm vào trong ký ức xa xưa. Thở dài, nhớ lại chuyện cũ rồi cô đơn nói. Cậu biết không? Cậu rất giống một người bạn cũ của tôi. Phải không? Hứa Nhật mỉm cười cay đắng. Ừ. Chẳng những kiểu nói chuyện, ngay cả tính cách cũng rất giống nhau. Nhớ tới học trò thủ đoạn bạo lực, đá bác sĩ họ Chu thổ huyết. Trong lòng Tống Thu Hằng bỗng nổi lên một chút nghi ngờ khác thường. Lúc trước người kia cũng thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Nghĩ tới đây, Tống Thu Hằng mặt lộ vẻ cổ quái nói tiếp. Hắn và cậu cùng họ đấy. Hứa Nhật trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chuyển đề tài của câu chuyện. Em trai cô tình hình thế nào rồi? Không cần phải phẫu thuật sao? Vừa đề cập đến em trai, Tống Thu Hằng vứt hết bao nhiêu mâu thuẫn nghi ngờ trong lòng, thay vào đó là vẻ mặt thương yêu. Bác sĩ nói hắn chỉ mê man thôi, chờ một lát sẽ tỉnh lại, không cần phải làm phẫu thuật. À, được rồi, cậu vừa rồi làm rơi cái này. Tống Thu Hằng từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu 200.000 mà vừa rồi nhân cơ hội hỗn loạn nàng thu hồi lại. Không cần. Hướng Nhật đẩy trở lại, trong lòng đã có ý định. Giúp em trai cô chuyển bệnh viện đi, nơi này không thích hợp, thời gian cũng không còn sớm, tôi phải đi về, ngày mai gặp lại. Nói xong, Hướng Nhật không cho đối phương kịp đem chi phiếu trả lại cho mình, xoay người rời đi. Tập 34 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay thì bọn trẻ con nó hơi nghịch ấy, thế nên nó hơi bị ồn ào. Với cả mình đau họng thì vẫn chưa khỏi, thế nên tập hôm nay nó không được tốt lắm. Các bạn thông cảm nhé. Rồi, nếu được xin các bạn hãy like cho mình cái video và để lại cái ý kiến của bạn ở dưới comment. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.